Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, ai là triệu phú phát sóng. Simon cũng không có bao nhiêu nhàn hạ để ý tới Basic Instinct dẫn phát mãnh liệt tranh luận. Hắn tại thứ bảy buổi sáng thì bay đi New York tham dự ai là triệu phú chính thức thu. Lúc đầu căn cứ trí nhớ tự mình định ra một phần dài đến hơn 20 trang hạng mục phương án về sau. Này mấy tháng trước chù bị bên trong, Simon cũng một mực định kỳ tham gia ai là triệu phú sản xuất hội nghị. Đồng thời tiếp tục vì cái này lúc chương trình thực tế đề kho sáng tạo. Phân đoạn thiết trí, tuyển thủ tuyển bạt thậm chí chi tiết nhỏ nhất hiện trường không khí kiến tạo cung cấp đại lượng ý. Kiến, tránh thức bắt đầu thu. Sớm đã tiến hành qua nhiều lần quay thử diễn thử hạng mục đoàn đội đã thành thạo. Simon vẫn là quyết định tự mình tại hiện trường nhìn chằm chằm. Rốt cuộc, cái này lúc chương trình thực tế thành bại quan hệ đến Daenerys Picture phải chăng có thể thuận. Lợi tiến quân truyền hình tiết mục chế tác lĩnh vực, bởi vì ai là triệu phú bản thân thiên hướng về tống nghệ tiết mục thuộc tính. Chế tác lên cũng tương đối đơn giản. Liên tục một tuần 7 kỳ thử truyền bá tiết mục, hạng mục đoàn đội theo thứ 7 bắt đầu thu. Đúng dễ dàng một bên đập một bên truyền bá hoàn thành toàn bộ thử truyền bá kế hoạch. Thế mà, quá trình này thực đồng thời không thoải mái. Hai ngày cuối tuần, hạng mục đoàn đội bên trong tất cả mọi người công tác thời gian đều vượt qua 10 giờ. Simon cũng không ngoại lệ. Chủ nhật một mực bận rộn đến 10 giờ khuya. Cùng mọi người cùng nhau nhìn qua kỳ thứ nhất cuối cùng phim mẫu xác nhận đạt tới chính mình mong. Đợi. Simon mới hơi chút thả lỏng một ít. Ngày 20 tháng 6, thứ hai, mới một tuần đảo mắt đến. Basic Instinct truyền thông bàn tán sôi nổi vẫn tại duy trì liên tục. Simon khó được ngủ nướng. Buổi sáng 9 giờ mới rời giường. Buổi sáng đi đại lộ thứ 5 nhà trọ xem xét sửa sang hiệu quả. Lần kia ba người cùng một chỗ hoang đường ban đêm về sau. Đúng lúc Catherine lại muốn tại New York chế tác Blue Steel. Sự kiện này liền bị Jeanette cưỡng ép kín đáo đưa cho nàng tới canh chừng lấy. Catherine thời năm 1970 thì làm qua một số trong phòng thiết kế công tác. Phương diện này so Jeanette kinh nghiệm còn phong phú một số. Giữa trưa cùng Catherine cùng nhau ăn cơm, trò chuyện một số Blue Steel sự tình. Trong lúc đó nữ nhân cự tuyệt Simon tối nay đi chỗ của hắn ám chỉ. Công bố buổi tối muốn tham gia một cái vòng tròn bên trong tụ hội. Simon biểu thị vô cùng vui lòng cùng nàng cùng một chỗ nhận biết một số New York giới điện ảnh người. Lại chỉ là bị ném qua đến một cái liếc mắt. Nữ nhân cuối cùng không nguyện ý hai người quan hệ bị quá nhiều người biết. Buổi chiều theo thường lệ cùng James Raybould chạm mặt. Thảo luận Westeros công ty một vài sự vụ. Xác định nợ chuyển cổ kế hoạch. Trong khoảng thời gian này, James Raybould đã đem Westeros công ty trong tay New World giải trí cổ phiếu lần nữa thanh lý kho. Tuy nhiên Simon đối Marvel tình thế bắt buộc, nhưng có thể tiết kiệm một nửa tiền tài tình huống dưới. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lại lựa chọn làm oan đại đầu. Trong bóng tối mua vào New World giải trí cổ phiếu đã không có tất yếu. Hoàn thành trong khoảng thời gian này các loại thu mua cùng đầu tư. Westeros công ty vừa mới cầm tới $100 triệu vay trong nháy mắt lại lần nữa còn thừa không có mấy. Simon trong ngắn hạn cũng không có lại vì chính mình gia tăng nợ nần dự định. James Raybould tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài công tác đều đem chuyên chú vào quản lý. Westeros công ty hiện hữu nghiệp vụ. Nửa năm qua này. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán duy trì liên tục khôi phục. Bất quá, bởi vì năm ngoái Westeros tổ hợp kích thích khoa học kỹ thuật cỗ bản khối mạnh mẽ bắn ngược. Mấy tháng gần đây, khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chàng xu hướng tăng đối với hắn bản khối rõ ràng chậm dần. Không ít, hết hạn tuần trước, Westeros công ty nắm giữ đã công ty lên sàn khoa học kỹ thuật cỗ tổ hợp tổng giá trị đại khái 1,76. Tỷ USD, hắn không phải công ty lên sàn cổ phần cùng bất động sản đầu tư quy mô đại khái $150 triệu. Bởi vì When Harry Met Sally, cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction liên tục thành công, Nghiệp giới đối Daenerys Picture đánh giá giá trị tại 300 triệu đô la Mỹ trên dưới. Giảm đi Daenerys Picture cùng Westeros công ty tổng cộng 200 triệu đô la Mỹ nợ nần. Simon tài sản cá nhân quy mô đã đạt tới 2 tỷ đô la Mỹ. Forbes năm nay toàn cầu phú hào bảng dự tính đem tại tháng 8 đẩy ra. Nếu như tiếp xuống tới ai là triệu phú cùng Basic Instinct có thể thu hoạch được thành công. Simon thân gia khẳng định sẽ tiếp tục được đến tăng lên. Vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ tài sản cá nhân. Hoàn toàn đầy đủ hắn xâm nhập toàn cầu phú hào bảng danh sách trước 50 người vị trí. Westeros công ty tổng bộ chỗ cao ốc lòng đất bãi đỗ xe. James Raybould nhìn qua Simon ngồi xe rời đi. Trong đầu tránh qua cái này liên tiếp số liệu. Không khỏi lần nữa hơi xúc động. Cảm nhận được bên cạnh nữ nhi nghi ngờ nhìn lấy chính mình. Hắn theo xuất thần bên trong kịp phản ứng. Cười lấy đối Jennifer nói. Chúng ta trở về đi. Tối nay mụ mụ ngươi tự mình chuẩn bị bữa tối. Hai cha con ngồi lên chính mình xe con. James Raybould phát động xe rời đi bãi đỗ xe. Mới lại hỏi bên cạnh nữ nhi nói. Người cảm thấy ai là triệu phú có thể thành công sao? Simon đã sớm nói cho James Raybould một số liên quan tới lợi dụng trong tay chương trình thực. Tế hạng mục làm thẻ đánh bạc theo General Electric trong tay đổi lấy New World giải trí ý nghĩ. Jennifer nghe đến phụ thân vấn đề. Nói, ta cảm thấy rất có ý tứ a. Đến mức thu thị tình huống. Ngày mai liền biết, James Raybould ngừng lại, truy vấn. Simon không có nói cho người biết hắn đối cái này lúc tiết mục chờ mong sao. Jennifer cảm nhận được phụ thân trong lời nói mặt khác một số ý vị. Có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói. Hắn đối cái này lúc tiết mục vô cùng tin tưởng. James Raybould đánh lấy tay lái chuyển qua một đầu con đường, quay đầu liếc nữ nhi liếc một chút. Nói, Jenny, ngươi phải biết. Có một số việc là cần chính mình đi nỗ lực tranh thủ. Cái này đã vô cùng ngay thẳng. Jennifer sắc mặt đỏ lên. Không khỏi nhớ tới vì Simon công tác đến nay từng ly từng tí. Bình tĩnh mà xem xét. Nàng không phải là không có qua đem cái kia nam nhân theo Jeanette trong tay đoạt tới suy nghĩ. Chỉ là, đợi ở bên cạnh hắn. Có lẽ là bởi vì quá mức bận rộn. Có lẽ là bởi vì hắn một ít gì. Tóm lại. Nàng trên cơ bản rất khó sinh ra một ít đoạt nam nhân loại hình tâm tư. Dưới đại bộ phận tình huống, nàng chỉ là bất chi bất giác cho rằng, chỉ cần có thể đợi ở bên cạnh hắn một mực làm việc cho hắn thì đầy đủ. Nàng vẫn luôn cảm thấy mình là một cái thẳng dễ dàng thỏa mãn người. Hai cha con trở lại phía trên đông khu nhà. Jennifer mẫu thân Carol Raybould đã sớm trở về. Chính đang chuẩn bị bữa tối. James cùng Jennifer cùng một chỗ đến nhà bếp giúp đỡ. Một nhà ba người ấm áp đi ăn qua bữa tối. Sau đó lại vô cùng có ăn ý cùng một chỗ thủ ở phòng khách trước máy truyền hình. Tùy ý trò chuyện một ít chuyện. Chờ đợi 9 giờ đến. Ai là triệu phú truyền ra thời gian thì là 9 giờ tối. ABC cũng không có cho ra lớn nhất hoàng kim 8 giờ lịch trình. Đương nhiên. Cũng không có đem cái này lúc tiết mục ném đến thứ yếu nhất 10 điểm lúc. Daenerys Picture đối với cái này cũng vô pháp yêu cầu xa vời quá nhiều. Mà lại, bởi vì ABC không thể đầu nhập tiền tài đối cái này lúc chương trình thực tế tiến hành tuyên truyền. Daenerys Picture chỉ có thể tự mình bỏ vốn 2 triệu đô la Mỹ tiến hành truyền hình. Giấy báo cùng tạp chí quảng cáo đưa lên. Chỉ là bộ phận này chi tiêu liền đã tương đương với một tuần thử truyền bá tập hợp dự tính. Tiền kỳ vì đối tiết mục tạo thế tiến hành buổi thử giọng công tác cũng đầu nhập không ít. Bên cạnh đó, vì tận khả năng giữ lại quyền chủ động, Daenerys Picture cũng không có vì thử truyền bá tập hợp tìm kiếm nhà tài trợ chia sẻ đầu tư. Sau đó, chỉ là thử truyền bá giai đoạn. Daenerys Picture vì hạng mục này các phương diện tổng đầu nhập thì tiếp cận 5 triệu đô la Mỹ. Cái này đã tương đương với ai là triệu phú chỉnh quý dự tính 1/4. Có thể suy ra, nếu như tiết mục thất bại, Daenerys Picture loại này vung tay quá chán đầu nhập khẳng định sẽ trở thành nghiệp giới trêu chọc. Trò cười, 9 giờ, trong màn hình TV, hình ảnh hoán đổi. nương theo lấy người chủ trì Regis Philbin tận lực tăng tốc độ nói giới thiệu. Tiết mục chính thức bắt đầu. Regis Philbin chính là nguyên bản Ai là triệu phú người chủ trì. Denery Picture tìm tới hắn trước đó. Regis Philbin còn tại New York một nhà địa phương đài truyền hình đảm nhiệm thể dục tiết mục chủ trì công tác. Tiếp vào Denery Picture mới. Ý thức được mình có thể đánh vào chủ lưu tứ đại mạng truyền hình tiết mục. Regis Philbin không chút do dự sa thải vốn có công tác. Quá chú tâm vùi đầu vào Ai là triệu phú chế tác bên trong. Ray Booth nhà trong phòng khách. Làm vì cái này xã hội tinh anh giai cấp. Bởi vì có phong phú tư nhân xã giao sinh hoạt. Ray Booth phu phụ ngày bình thường đối truyền hình tiết mục luôn luôn cũng không phải là quá cảm. Thấy hứng thú. Bất quá. Theo tiết mục bắt đầu. Người chủ trì giới thiệu. Hiện trường hỏa nhiệt bầu không khí thậm chí ánh đèn âm nhạc các loại chi tiết. Bất chi bất giác thì đem bọn hắn dẫn vào đến một loại nào đó bầu không khí bên trong. Đặc biệt là Regis Philbin cố ý giới thiệu $1 triệu cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn. Dù cho năm thu nhập viễn siêu cái số này Ray Booth hai vợ chồng cũng rất khó bình tĩnh xuống tới. Ai không muốn chỉ là đơn giản trả lời một chuỗi vấn đề. Thì trong nháy mắt trở thành trăm vạn phú ông đâu. Trùng hợp là... Trước hết ra sân tuyển thủ còn là một vị luật sư, chừng 40 tuổi, chính vào trẻ trung khỏe mạnh, có được vô cùng huy hoàng lý lịch. Regis Philbin cũng không có vội vã bắt đầu giải đề, mà chính là thành thạo cùng vị luật sư kia trò chuyện lên hắn tham gia cái này lúc tiết mục động cơ. Cùng với quyết tâm các loại vấn đề, loại này nhìn như vô ý chi tiết tiến một bước làm nổi không khí hiện trường, làm giải đề chính thức bắt đầu. Vô luận là hiện trường khách quý vẫn là trước máy truyền hình người xem chờ mong độ đều đã đạt tới. Tối cao, xét đến cùng, Ai là triệu phú thành công đồng thời không ở chỗ giải đề. Mà là ở giải đề quá trình đối người xem tâm tình điều động. Mắt thấy một đạo đề mục liền có thể quyết định chính mình một tháng. Một năm thậm chí cả một đời mới có thể kiếm được một số lớn tiền tài thuộc về. Người xem chú ý lực đã định trước rất khó lại rời đi. Cái này thực cũng là về sau nghiệp giới phổ biến đem Ai là triệu phú xem như chương trình thực. Tế mà không phải truyền thống tống nghệ tiết mục nguyên nhân. Bởi vì tiết mục hạch tâm cũng là thanh tú. Trước máy truyền hình, nhìn đến màn ảnh bên trong vị luật sư kia bởi vì một cái liên quan tới Nam Hồ lớn vấn đề sai lầm. Tiếc nuối bị loại, cuối cùng chỉ lấy đi $8,000. Ray Booth một nhà đều có chút khinh bỉ. Người Mỹ đối với Nam Hồ lớn vẫn là vô cùng quen thuộc. Đến thiếu rất nhiều người đều cảm thấy mình đối Nam Hồ lớn hết sức quen thuộc. Cái này thực cũng là một loại sách lược. Sáng tạo đề kho quá trình bên trong. Simon cố ý cường điệu tận khả năng tìm kiếm loại này cùng Bắc Mỹ người xem cùng một nhịp thở ít. Nhất cũng phải khiến người ta cảm thấy giống như đã từng quen biết vấn đề. Nếu như vấn đề quá lệch môn, người xem không thể tránh khỏi hội sinh ra cái này lúc tiết mục chỉ là làm khó người loại hình tâm. Tư, tiết mục cũng đã rất khó tụ tập quá nhiều nhân khí. Tuy nhiên những vấn đề này vô cùng tiếp địa khí. Nhưng muốn chính xác cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đây là tại tuyển thủ đi qua sớm tuyển bạt tình huống dưới. Nếu như leo lên sân khấu tuyển thủ đều chỉ có thể chính xác một hai đạo vấn đề thậm chí một đạo. Đề đều đáp không được. Không may vẫn là cái này lúc tiết mục. Vị luật sư kia có chút xám xịt địa xuống đài về sau. Regis Philbin rất nhanh dẫn tiến một vị tuyển thủ khác. Dạng này thời khắc dắt động nhân tâm ích chí thi đấu để một giờ tiết mục thời gian lộ ra trôi qua. Nhanh chóng. Tiết mục cũng không có tận lực truy cầu giải đề phân đoạn hoàn chỉnh tính. Bởi vì là thời gian duyên cớ, vị tuyển thủ cuối cùng liên tục chính xác 5 đạo đề tích lũy một khoản có thể nhìn tiền thưởng về. Sau, kỳ thứ nhất tiết mục thì tuyên bố kết thúc. Tuy nhiên trên thực tế thu đã hoàn thành. Nhưng đến tiếp sau tình tiết sẽ tại ngày mai tiếp tục. Tiếp xuống tới một tuần thử truyền bá tập hợp cũng trên cơ bản đều sẽ lấy loại này dây dưa sách lược. Bởi vì cùng Robert X quen biết, Ray Booth một nhà hoặc nhiều hoặc ít cũng đối mạng truyền hình có một số giải. Làm một giờ truyền hình tiết mục trong lúc vô tình kết thúc. Ray Booth một nhà thì dự cảm đến, Cái này lúc tiết mục tuyệt đối sẽ vô cùng thành công. Có thể làm cho người hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua địa làm hao mòn một giờ. Mà lại toàn bộ hành trình không cách nào phân thần hắn. Dạng này tiết mục làm sao có thể sẽ không thành công đâu. Thế mà, Greyboot một nhà lại vẫn là không có ngờ tới cái này lúc tiết mục sẽ có nhiều thành công. Bởi vì mấy ngày gần đây nhất bận rộn, Simon tối hôm qua rất sớm đã nghỉ ngơi một chút đến. Cũng không có canh giữ ở trước máy truyền hình quan sát cái này lúc tiết mục. Chế tác giai đoạn hắn đã nhìn qua quá nhiều lần. Chính mình tự mình ngồi tại trước máy truyền hình cũng không có khả năng để tiết mục thu thị suất tăng lên quá nhiều. Simon vừa rạng sáng ngày thứ hai thì tỉnh lại. Hôm nay còn muốn trở về bờ biển Tây. Hắn kế hoạch tại tháng này sau cùng một tuần thời gian triệt để quyết định Batman tuyển nhân vật. Lần trước đột kích thuốc kiểm làm đến sau cùng 10 vị người ứng cử lại đi trừ 3 cái. Simon đối loại kết quả này coi như hài lòng. Chí ít không có giảm quân số hơn phân nửa. Mà lại, tổng hợp các phương diện tin tức, hắn trên cơ bản cũng đã xác nhận sau cùng mấy cái mục tiêu. Tiếp xuống tới chỉ cần lại tiến hành một số thử sức cùng với xác nhận hợp đồng chi tiết các loại. Vấn đề ABC bên kia trước đây cáo chi Simon ngày đầu thu thị số liệu đại khái hội trong thời gian làm việc. Về sau thông báo hắn. Bất quá, khoảng 8 giờ rưỡi, Simon vừa ăn sáng xong. Trong phòng khách chuông điện thoại thì vang lên. Simon còn tưởng rằng là người khác. Đi vào phòng khách nhận điện thoại. Bên trong lập tức truyền ra Robert X rõ ràng đè nén thanh âm hưng phấn. Buổi sáng tốt lành, Simon. Chào buổi sáng, Bob. Simon đứng tại máy điện thoại bên cạnh, cũng không có quá nhiều vòng vo, cười lấy trực tiếp hỏi, kết quả thế nào? Còn chưa tới giờ làm việc, Robert X cũng đã tại ABC mạng truyền hình ở vào trung thành khu Rockefeller trung tâm tổng bộ. Mà lại, bên cạnh hắn lúc này còn vây quanh hắn rất nhiều ABC giám đốc điều hành. Cho dù là ABC chủ tịch Tom Murphy đều xuất hiện ở đây. Tuy nhiên đông tây bờ biển tồn tại chênh lệch, nhưng căn cứ Nelson các loại điều tra cơ cấu trải qua thời gian dài đi qua thu thập mẫu thống kê, kinh nghiệm kết quả, tương quan số liệu cùng thực tế thu thị suất tình huống đồng thời sẽ không xuất hiện quá nhiều sai. Sót, sau đó, ai là triệu phú ngày đầu thu thị nhân số? Sơ bộ thống kê đạt tới 13,65 triệu. Hoàn toàn là ABC vì cái này lúc tiết mục chế định 6,5 triệu thu thị nhân số tiến hợp lệ gấp 3. Nhiều, mà lại, đây vẫn chỉ là ngày đầu thành tích. Truyền hình ít lưu ý kỳ nghỉ hè ngày đầu thành tích. Chỉ là ngày đầu phát sóng thì sáng tạo ra một cái ngoài tất cả mọi người dự liệu thu thị số liệu. Người nào cũng sẽ không hoài nghi cái này lúc tiết mục tiếp xuống tới nhân khí sẽ tiếp tục tăng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.